Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 881, ứng chiến. Rõ ràng điểm ấy, Tiêu Nhiên không có nhanh chóng hồi phục, mà chính là xoay người đưa mắt rơi ở Thôi Nguyên trên thân. Chăm chú bắt đầu đánh giá. Cái này Thôi Nguyên, nhìn qua tuổi tác không lớn, Tiêu Nhiên phỏng chừng tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi dáng vẻ. Nhưng tu vi, nhưng đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Bất quá từ hắn thân bên trên tán phát đi ra khí tức nhưng là lúc mạnh lúc yếu. Hiển nhiên là vừa đột phá không lâu. Nhưng cho dù là vừa đột phá, phần này thiên phú nhóm cũng tuyệt đối khiến người ta ngơ ngác. Chỉ là không biết rõ đối phương thiên phú đến cùng làm sao. Như thế theo Tiêu Nhiên một dạng, là trong truyền thuyết Cửu Long Văn. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần thuộc tính ngũ hành đầy đủ, cái tên này thậm chí khả năng ở ngăn ngắn mấy chục năm trong vòng 10 năm. Đột phá trở thành hiển thánh cảnh giới cao thủ. Bất quá những này, đều không đúng Tiêu Nhiên cần phải đi cân nhắc sự tình. Giờ khắc này hắn chỉ cần phán đoán ra trên người đối phương tu vi là được. Mặc dù đối phương đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ, nhưng Tiêu Nhiên nguyên bản liền nắm giữ vượt cấp giết địch năng lực. Tuy nhiên tỉ thí chỉ dùng kiếm pháp, nhưng Tiêu Nhiên kiếm pháp cũng không so với thương pháp yếu hơn mảy may. Đối mặt Thôi Nguyên, Tiêu Nhiên chắc chắn thắng chi. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên trực tiếp mở miệng đạo. Nếu Lương Phong tiền bối hiếm thấy tới một lần, hơn nữa còn nhanh liền muốn rời khỏi, vậy không bằng liền chọn một cái tháng ngày tỉ thí một phen đi. Cũng coi như là vì là hai vị nhưng một việc tâm nguyện. Như luận kết quả làm sao? Mọi người đều xem như là giải một cái khúc mắc. Một bên Lương Phong cứ việc không biết rõ La Hoa theo vị này đồ đệ Tiêu Nhiên nói quan hệ. Nhưng nếu đối phương đáp ứng, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Trên mặt hắn cũng là lộ ra sang sảng ý cười. Gật đầu tán thành đạo. Hiền chất nói rất tốt. Rất tốt à. Ha ha ha. Một bên khác Thôi Nguyên nhưng là hơi hơi chăm chú quả đấm mình. Xem Tiêu Nhiên như vậy phong khinh vân đạm dáng dấp. Muốn sao là ép căn không để ý thắng thua. Muốn sao cũng là đã tính trước kỹ càng. Nhưng sao vậy xem. Đều là ép căn không để ý thắng thua chứ. Hoặc là nói. Là biết mình thua định, vì lẽ đó không có cần thiết quan tâm. Dù sao, Tiêu Nhiên tu vi bày tại đây. Hai người chênh lệch, có từng điểm đại A. Hắn tu vi vẫn như cũ ở nửa tháng trước đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Mà xem Tiêu Nhiên dáng vẻ, tựa hồ là mới vừa vặn đột phá đến tử phủ cảnh trung kỳ thôi. Giữa hai người này chênh lệch. Liền giống với là thông huyền cảnh đến tử phủ cảnh trong lúc đó chênh lệch. Quả thực là một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách A. Mà tình cảnh này, rơi ở La Hoa trong mắt, như vậy là không giống nhau. Bởi vì hắn nhưng là biết mình bảo bối đồ đệ này khủng bố. Liền ở nửa năm trước, tên đồ đệ này vẫn chỉ là thông huyền cảnh đây. Chính mình gặp phải hắn thời điểm, mới vừa vặn đột phá trở thành tử phủ cảnh sơ kỳ. Mà hiện ở nửa năm không tới, lại đột phá thành tử phủ cảnh trung kỳ. Cái này thiên phú kinh khủng, thêm vào cái kia một tay xuất thần nhập hóa kiếm pháp. Vẫn đúng là không nhất định chỉ sợ đối phương. Nếu là đơn thuần so đấu chân nguyên, hay là hắn còn có lo lắng. Nhưng đơn thuần tỉ thí kiếm pháp, hắn đối với Tiêu Nhiên nhưng là lại rất lớn tự tin. Quan trọng nhất là, lời nói này là Tiêu Nhiên chính mồm nói ra đến. Đối với Tiêu Nhiên, hắn vẫn là hết sức giải. Xưa nay không làm không chắc chắn sự tình. Hiện ở nếu chủ động mở miệng, như vậy liền đại biểu. Tiêu Nhiên có ít nhất 70% trở lên nắm chắc. Có thể đánh bại cái này Thôi Nguyên. Nghĩ tới đây, La Hoa trên mặt không khỏi lộ ra một chút hiểu ý cười đến. Thậm chí đáy lòng, đã dự liệu được. Đến thời điểm tỉ thí kết quả đi ra, đối diện vị lão hữu này trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Lương Phong bị La Hoa xem có chút phát lông, đặc biệt là đối phương trên mặt loại kia mê chi tự tin. Càng làm cho hắn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng ngẫm lại hai người trước chênh lệch, vẫn là cứ thế mà đem điểm ấy không ổn quăng ở não sau. trên mặt tận lực làm ra cười gằn dáng dấp. Nhìn La Hoa mở miệng đạo, cái này Bạch Ngọc Thành, bây giờ là các ngươi địa bàn, thời gian liền từ các ngươi định đi. Sao vậy nói, là dự định cải lương không bằng bạo lực đây, vẫn là ngày khác? Tiêu Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn bên ngoài sắc trời, nhìn lại một chút bên trong những người khác, không khỏi cười khổ đạo, ngày hôm nay coi như đi, liền ngày mai buổi sáng đi, đến thời điểm liền ở Bạch Ngọc Thành diễn võ trường tỉ thí được. Được, vậy thì như thế nói định, ngày mai diễn võ trường gặp lại. Lương Phong cười ha ha, xoay người rời đi. Hắn thân sau Thôi Nguyên đối với La Hoa cùng Tiêu Nhiên hai người cười khổ một tiếng, mau đuổi theo sư phụ mình đi ra ngoài. Tại chỗ chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên sư đồ hai người cùng với ở một bên có chút choáng váng Tình Nhi. Được, Tình Nhi ngươi đi làm việc trước đi. Tiêu Nhiên nghiêng đầu đối với rõ ràng có chút phát mộng Tình Nhi cười nói. Hả, được, Tình Nhi gật gù, cứ việc hiếu kỳ Tiêu Nhiên vừa nãy bọn họ nói chuyện. Nhưng Tình Nhi bọn họ vẫn là rõ ràng chuyện gì nên hỏi đến, chuyện gì không nên hỏi đến. Tỷ như hiện đối với việc này, chính là nàng nên hỏi đến. Sư phụ, chúng ta lên qua nói chuyện. Tiêu Nhiên nhìn chung quanh một chút mua đan dược khách nhân, đối với La Hoa cười khổ nói. Ân, đi. La Hoa gật gù, trực tiếp xoay người trên lầu ba. Tiêu Nhiên cũng ở phía sau theo sau. Đi tới lầu ba cái nào đó phòng khách, xác nhận bốn phía không còn gì khác người sau, La Hoa mới có hơi bức thiết hỏi thăm. Đồ đệ ngoan, ngươi có phải hay không thật sự có nắm chắc a? Nếu như không thể nắm chắc nói, ta hiện ở liền trôi qua với bọn hắn nói, để bọn hắn lùi lại tỉ thí thời gian. Ha ha, không cần lùi lại, ta vẫn có chút nắm chắc. Nếu như bọn họ không có quá nhiều sau lòng bàn tay bài nói. Tiêu Nhiên cười khổ xua tay nói. Đã như vậy, vậy ta liền yên tâm. La Hoa trên mặt lộ ra nét mừng. Đối với cái này túc địch, hắn đã nhẫn rất lâu. Hiện ở rốt cục có cơ hội khả năng ép đối phương một bậc, thậm chí là thắng nổi đối phương. Cảm giác hưng phấn, Tiêu Nhiên cũng là có thể lý giải. Sư phụ, gọi ngươi lên, không phải nói cái này. Ngày mai tỉ thí ta chắc chắn. Ngươi liền yên tâm được, gọi ngươi lên, là có chuyện thương lượng với ngươi. Nói đến đây Tiêu Nhiên thanh âm đè thấp hạ xuống, đồng thời đem hôm nay ở đan tháp chuyện phát sinh, lựa một ít sau, tự nói với mình sư phụ. Làm nghe xong Tiêu Nhiên tự thuật sự tình sau, La Hoa hai mắt dĩ nhiên là bốc lên lửa cháy hừng hực. Nếu không phải Tiêu Nhiên kéo lấy, phỏng chừng đều có thể trực tiếp tìm tới cửa Tim Tân ra lý luận. Thậm chí trực tiếp đánh tới cửa qua. Người dự định sao vậy làm? La Hoa tức giận ngồi xuống, nhìn đối diện đầy mặt cười khổ Tiêu Nhiên. Còn có thể sao vậy làm? Đương nhiên là nghĩ biện pháp tiêu diệt Tần gia. Chỉ ít, cũng phải để Tần gia ở Bạch Ngọc Thành bên trong lại không dung thân vị trí. Bằng không bên người nương theo như thế một con độc xà, sơ ý một chút, khả năng sẽ bị đối phương cho cắn một cái. Hơn nữa lại quá hơn một tháng, ta liền muốn rời khỏi Bạch Ngọc Thành, đi tới Linh Thành, đến thời điểm ta không ở chỗ này, Tần gia nhất định sẽ tùy thời mà động, ta không thể cho bọn họ lưu lại cơ hội này. Tiêu Nhiên đem ý nghĩ trong lòng nói ra tới. Tiêu Nhiên nói ra lời nói này, cũng là có chính mình suy tính, tuy nhiên rất muốn chờ chính mình tích trữ thực lực sau, lại trở về giải quyết đi Tần gia. Nhưng Tần gia thật sự là rất có thể tìm đường chết. Lần lượt không ngừng khiêu chiến Tiêu Nhiên phòng tuyến cuối cùng, Tiêu Nhiên cảm giác mình thật sự là không có cách nào chờ thêm như vậy lâu thời gian. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 882, tự việc nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.